cô không còn sự lựa chọn nào khác. Hai tay nắm chặt khẩu súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net